Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, cao phẩm tông môn. Thảo nguyên bên trên, mấy cổ thi thể, một tên nửa bước thần phách cảnh, một tên linh hư cảnh đỉnh phong, hơn 10 người linh hư cảnh tứ đến lục phẩm cường giả. Toàn bộ bỏ mạng ở người trẻ tuổi này vẫy tay một cái. Thật mạnh. Nhìn đến Tô Đồng thực lực, Kỳ Vân Phong cũng là cảm thán một tiếng. Mặc dù biết Tô Đồng thực lực là thần phách cảnh, có thể kia nửa bước thần phách cũng không yếu, có thể tại Tô Đồng trong tay vẫn là không có phản kháng chút nào chi lực. Còn có đây Tô Đồng, rốt cuộc là làm sao học được người khác linh kỹ? Lúc trước Kỳ Vân Phong còn tưởng rằng Tô Đồng chỉ là vừa vặn linh kỹ cùng mình không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ một lần lại một lần xem ra, Tô Đồng là thật hiện trường học được. Linh bảo này không tồi nha. Tô Đồng trực tiếp đem kia Liễu Hắc hai người khóa bạc liên hoàn giáp cho lột xuống. Kiểm tra một hồi, ngoại trừ một chút sơ qua tổn thương ra, còn có thể một mực dùng. Bất quá có chút tổn thương, Tô Đồng vẫn là khẽ cau mày. Nếu như biết rõ hai người này có huyền phẩm linh bảo nội giáp mà nói, hắn khẳng định không xuống tay nặng như vậy. Chỉ là hiện tại đã không cứu vãn nổi rồi. Điểm này tổn thương, khóa bạc liên hoàn giáp sẽ tự động chữa trị, ngươi không cần phải lo lắng. Như là nhìn ra Tô Đồng lo âu, Nhan Linh lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói một câu: sẽ tự động chữa trị. Tô Đồng thật không ngờ linh bảo này dĩ nhiên là sẽ tự động chữa trị. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Nhan Linh có chút vô ngữ, bất quá vẫn là giải thích, nếu như là cực lớn tổn thương, vậy coi như là huyền phẩm linh bảo cũng là không có cách nào tự động chữa trị. Bất quá một chút tổn thương vẫn là có thể, thì ra là như vậy, vậy còn không sai. Tô Đồng hài lòng gật đầu một cái, may mà vừa mới cũng không có sử dụng toàn lực, chỉ là tùy ý một đạo linh kỹ mà thôi. Bằng không, lấy Tô Đồng thực lực bây giờ, một kích toàn lực, đừng nói là tổn thương, đây khóa bạc liên hoàn giáp rất có thể trực tiếp đi theo hai người kia đều là biến mất ở trên thế giới này rồi. Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Đồng đem hai kiện khóa bạc liên hoàn giáp thẳng tiếp thu vào. Ngược lại trước mắt hai người kia, bối cảnh tựa hồ cũng không quá yếu hơn. Đánh giá trên người của hai người, đều là mặc lên không kém gì đây khóa bạc liên hoàn giáp nội giáp đi. Cho nên Tô Đồng cũng là không có chút nào khách khí. Đi chủ thành phố trên đường, nhìn thấy một cái luyện đan điểm, liền kia một phần bát phẩm đan dược quyển trục, nhìn đến cũng không tệ lắm. Thật không ngờ liền gặp phải mấy tên kia. Nhan Linh vừa nói, còn có chút tức giận. Rõ ràng là nàng lấy được trước đây bát phẩm đan dược quyển trục, kết quả không cẩn thận bị Liễu Hắc mấy tên kia thấy được, trực tiếp đến trước cướp lấy. Hừm, người biết bọn hắn là cái thế lực gì sao? Tô Đồng hiện tại đem đối phương nửa bước thần phách đều đánh chết. Nếu như sau lưng còn có chân chính thần phách cảnh cường giả, Tô Đồng cũng tốt phòng bị một hồi. Tuy rằng không sợ hãi, nhưng mà vạn nhất người ta phát hiện hắn thiết kế một cái vòng nhỏ bộ đâu? Thật giống như Tử Diễm Tông, bọn hắn nói qua cái tên này, ta tựa hồ tại cái gì địa phương cũng đã nghe nói qua. Nhan Linh lúc này cũng là khẽ nhíu mày. Nàng lúc trước nghe thấy Tử Diễm Tông cái tên này thời điểm, có một chút hiểu rõ, bất quá lại cũng nhớ không nổi đến. Tử Diễm Tông, cao phẩm luyện đan tông môn Tử Diễm Tông. Ngay tại Nhan Linh suy tư thời điểm, Kỳ Vân Phong chính là nghẹn ngào nói ra: đúng đúng đúng, chính là cái này Tử Diễm Tông. Khó trách ta nói có chút hiểu rõ đây. Nghe xong Kỳ Vân Phong mà nói, Nhan Linh rốt cục thì nhớ lại rồi, liền vội vàng gật đầu một cái. Cao phẩm luyện đan tông môn là thứ gì? Tô Đồng vẫn là lần đầu tiên nghe được xưng hô như thế. Cao phẩm luyện đan tông môn, đây là cái gì? Luyện đan tông môn liền luyện đan tông môn, làm sao còn có một phẩm chất cao tiền tố? Người không biết? Kỳ Vân Phong có chút vô ngữ. Thật không ngờ Tô Đồng mạnh như vậy tồn tại, vậy mà đối với những chuyện này không có chút nào rõ ràng. nhìn đến Tô Đồng vẫn mờ mịt ánh mắt, Kỳ Vân Phong chỉ có thể giải thích một câu. Trung vực bên trong, ngoại trừ thành thị ra, còn có một ít so sánh thành thị còn cường đại hơn tông môn. Những tông môn này chia làm tứ phẩm, phẩm chất thấp kém nhất, trung phẩm kém hơn, cao phẩm tông môn, đã rất cường đại, so với kia chút siêu cấp thành thị đều mạnh hơn. Mà cuối cùng siêu phẩm tông môn, chính là trung vực bên trong đứng đầu tồn tại. Ồ, mạnh như vậy sao? Tô Đồng gật đầu một cái. Vốn tưởng rằng toàn bộ trung vực đều theo chiếu theo thành thị phân chia. Thật không ngờ, những thành phố này ra, còn có nhiều như vậy cường đại tông môn. Hừm, kỳ thực trừ những thứ này ra tông môn ra, còn rất nhiều cường đại gia tộc cùng chủng tộc. Kỳ Vân Phong cho Tô Đồng giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đây trung vực thực lực phân bố, ngã là phi thường phức tạp. Sau đó lại có chút hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Vậy ba đại thánh địa đâu? Tô Đồng nhớ, lúc trước Nhan Linh lúc nói, đây trung vực mạnh nhất thế lực, chính là ba đại thánh địa. Theo thứ tự là Thiên Võ Thánh Địa, Phi Tiên Thánh Địa cùng Phong Thần Thánh Địa. Ha, ngươi còn biết đạo Tam Đại Thánh Địa. Đây ba đại thánh địa, là trung vực siêu nhiên tồn tại. Kỳ Vân Phong có chút hiếu kỳ nhìn một chút Tô Đồng. Hắn là thật không có nghĩ đến. Cái này không biết cao phẩm tông môn là cái gì người. Còn biết đạo Tam Đại Thánh Địa. Mạnh bao nhiêu. So với kia chút siêu phẩm tông môn còn mạnh hơn. Tô Đồng tò mò hỏi một câu. Kết quả lấy được là Kỳ Vân Phong bằng nửa con mắt. Không phải là nói nhảm sao. Siêu phẩm tông môn ở đó Tam Đại trong Thánh Vực. Ngay cả một cái giám cũng không bằng. Tam Đại Thánh Vực mạnh như vậy sao? Tô Đồng ngược lại thật không ngờ. Đây Tam Đại Thánh Vực lại có mạnh mẽ như vậy. Hừm, nghe nói đây Tam Đại trong Thánh Vực có thể đều có linh thần cảnh cường giả tồn tại. Kỳ Vân Phong nói đến ba đại thánh địa thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Ồ, linh thần cảnh, nghe thấy cái cảnh giới này thời điểm, Tô Đồng cũng là có chút lộ vẻ xúc động. Mặc dù bây giờ hắn đã thần phách cảnh, nhìn đến khoảng cách cảnh giới này cũng không xa. Chính là hắn rõ ràng, hai cái này cảnh giới, khốn trụ bao nhiêu cường giả, rất nhiều thần hồn cảnh cường giả đỉnh phong, cùng kỳ cả đời, cũng không cách nào đạp vào linh thần cảnh. Ha ha, kỳ thực cũng không có mạnh như vậy. Vừa lúc đó, Nhan Linh chính là mở miệng cười một tiếng, nói tiếp, ngược lại bây giờ mục tiêu cũng không phải ba đại thánh địa. Người đắc tội chính là Tử Diễm Tông. Cho nên vẫn là đi trung tâm thành thị đi. Bằng không, còn có người đi rồi. Thật giống như nói như vậy không sai. Tô Đồng khẽ gật đầu. Tuy rằng ba cái kia thánh địa rất là cường đại. Có thể cùng Tô Đồng hiện tại tựa hồ không có quan hệ. Vậy Tử Diễm Tông cũng là cao phẩm tông môn nha. Người có thể phải chú ý. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là nhắc nhở một câu. Chính là Tô Đồng chính là không có vấn đề. Một cái cao phẩm tông môn mà thôi. Đúng vậy, nói không chừng ngày mai liền bị tông môn nào diệt. Nhan Linh cũng là bổ sung một câu. Sau đó cùng Tô Đồng cùng nhau, hướng phía trung tâm thành phố phương hướng mà đi. Diệt, kháo, một cái cao phẩm tông môn, liền tính siêu phẩm tông môn, cũng không thể nói diệt liền diệt nha. Kỳ Vân Phong bất đắc dĩ nói, chỉ có thể đem hai người kia cho rằng là thiếu niên vô tri thiếu nữ. Bất quá do dự một chút, Kỳ Vân Phong vẫn là bất đắc dĩ đi theo Tô Đồng hướng phía trung tâm thành thị đi rồi. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.